Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 574, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã năm tư, hai người bạn cùng phòng khác đã tìm được việc thực tập, lại là trai thẳng, sống chung với bạn cùng phòng đồng tính thấy kỳ kỳ, không muốn ở lại ký túc xá nhiều, bèn thẳng thừng chuyển ra ngoài. Mèo mập không ăn cá tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, bừng bừng sát khí. Xoạt một cái đứng phát dậy khỏi ghế, tức đến mức muốn g, y, ế. Xê người. Chết, tiệt, tức xê, hát, ế, tê tôi rồi. Hắn ta bị điên à, anh ta không nhịn được nhớ lại những ngày mình ngủ ngon, và M, O, N, G bắt đầu. Đau từ ngày nào, tính toán ngày tháng, hình như là không lâu trước Tết. Có hai ngày, dính giường là ngủ, ngủ rất say, như chết. Anh ta trong giây lát không biết nên khóc hay nên cười. May mà năm nay nghỉ, sớm. Anh ta về nhà sớm, lại gặp được streamer, không để cho người đó được. Nước làm tới, phòng cháy phòng trộm phòng bạn cùng phòng. Biết nam mà tiến tới, gặp nam mà tiến tới. Đàn ông đích thực phải thích những thứ nam tính, ví dụ như đàn ông. Mặt, chó, mèo mập không ăn cá cầm điện thoại muốn liên lạc với tên bạn cùng phòng. Điên khủng đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, tức đến mức suýt nữa ném. Điện thoại. Suy nghĩ một chút rồi vội vàng cầu cứu. Streamer, giờ phải làm. Sao, anh muốn giải quyết riêng, hay giải quyết ầm ĩ? An như cố thấy anh ta đáng thương như vậy, suy nghĩ một chút, chuẩn bị cho anh ta hai phương án. Mèo mập không ăn cá ôm mông, mặt mày ủ rũ suy nghĩ hồi lâu không biết. Nên làm thế nào, một lúc lâu sau mới quyết định. Chuyện này không thể làm, ầm ĩ, nếu không mặt mũi tôi để đâu, giải quyết riêng đi. Vậy tôi dán cho anh một lá bùa trừ tiểu nhân, hắn ta tự nhiên sẽ xui xẻo tột độ. Tự chuốc lấy diệt vong, An như cố nhìn ảnh anh ta gửi cho mình, nói. Anh cũng có thể yêu cầu hắn ta, bồi thường, bố mẹ hắn ta là người cường thế, lại khá giả. Anh tìm bố mẹ hắn ta, nói chuyện, đối phương tự nhiên sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng. An như cố tính toán kỹ lưỡng, nói ra một con số trên trời. Để con trai không? Bị đuổi học, ít nhất họ cũng sẽ bồi thường cho anh ở mức độ này. Mèo mập không ăn cá nghe thấy nhiều tiền như vậy, cơn giận trong lòng tan. Đi một chút, nhưng vẫn rất tức giận. Cảm ơn streamer, phiền cô cho tôi một. Sắp bùa trừ tiểu nhân, dù họ có cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ không để. Cho họ yên ổn, ra giáo gì thế? Tôi thật sự cạn lời. Anh ta sờ khẩu trang của mình, vô cùng may mắn vì hôm nay không lộ mặt. Như vậy mới dễ dàng xử lý tên thần kinh đó. Sau khi cúp máy, khán giả livestream vẫn đang bàn tán về chuyện của người hữu duyên, đều cảm thấy quá thảm. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Tên bạn cùng phòng này hay thật, không chỉ ăn cỏ gần hang, còn đánh thuốc mê thỏ. Người hữu duyên đúng là kẻ đen đủi. Chỉ có mình tôi tò mò, nhóm người đó đáng sợ như vậy sao? Lại có thể làm ra chuyện như vậy, chàng trai quá ngây thơ rồi. Lên trang web nước ngoài xem thử, đảm bảo anh sẽ mở mang tầm mắt, quay lén. Nói ra, bình luận sẽ bị xóa. Đêm nay leo lên núi không động, con người không thể, ít nhất không nên. An như cố nhìn đồng hồ, đã livestream rất lâu, đến giờ nghỉ rồi, bèn nói. Livestream hôm nay đến đây kết thúc, tôi phải đi ăn cơm với mọi người rồi. Tạm biệt, streamer, giao thừa rồi, không tăng thêm buổi phát sóng à, có thể phát sóng. Ngoài trời cũng được, khoe bữa cơm giao thừa nhà cô. Làm ơn, tăng thêm buổi phát sóng đối với tôi rất quan trọng, hãy đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện vọng nhỏ nhoi của tôi đi. Streamer, đừng đi, không có cô tôi sống sao nổi. An như cố, cô trầm ngâm một lát, cảm thấy cũng đúng, giao thừa là ngày trọng đại, tăng. Thêm buổi phát sóng cũng được, hôm nay tôi phải đón Tết với bạn bè, đến lúc đó xem tình hình. Nếu không bận, thì sẽ livestream, có thể là xem bói, cũng có thể chỉ đơn giản là trò chuyện. Khán giả lập tức vui vẻ hơn rất nhiều, mỗi lần livestream kết thúc đều níu kéo. Streamer hiếm khi đồng ý, thật sướng quá. Buổi trưa, Vạn Hòa Lâu, An như cố dẫn theo một đám thần ma yêu quái đến Vạn Hòa Lâu. Thần ma yêu quái nhan sắc nổi bật, thu hút ánh nhìn của nhân viên phục vụ và khách hàng, cách trương.